365 ngày hôn nhân, chương 332, góc truyện audio.com, đang đung đưa hát đột nhiên cảm thấy sau lưng lạnh toát, dường như có một ánh mắt đang chằm chằm nhìn cô. Lãnh Tử Tình vội vàng xoay người lại, kinh ngạc nhìn thấy trong phòng từ lúc nào đã có thêm một người, mà cô lại không hay biết gì. Không phải ai khác chính là Lôi Tuấn Vũ, hắn đang đứng dựa vào cửa. Anh sao anh lại vào đây? Lãnh Tử Tình cả kinh suýt chút nữa không ôm chặt từ không hiểu gì kháng nghị. Bàn tay nhỏ bé ra sức túm chặt ngực của Lãnh Tử Tình, đau đến mức Lãnh Tử Tình phải suýt xoa ra tiếng. Làm sao vậy? Không có gì. Em đang làm gì? Lôi Tuấn Vũ chậm rãi hỏi. Tôi đang cho con bú. Anh có thể ra ngoài trước được không? Lãnh Tử Tình căng ra đầu nói. Cô sợ nếu không nói, Lôi Tuấn Vũ đi đến cạnh cô từ sẽ bị lộ thân phận mất. Đâm lao thì phải theo lao. Phải biết rằng hai ngày nay cô lừa dối quả thực đến mức ngạt thở. Cô đã bắt đầu nghi ngờ phẩm hạnh của chính mình. Từ, vâng, là con tôi. Mấy tuổi rồi? 2 tuổi. Hắn ở trong phòng, cô vẫn cảm thấy cả người khô nóng. Mặc dù hắn không nhìn thấy, nhưng cho con bú trước mặt một người đàn ông, dù thế nào thì cô vẫn cảm thấy không thoải mái. Tiểu tử kia thì lại bú rất ngon lành, phải không? Ngữ khí Lôi Tuấn Vũ có một chút không vui, nhưng hắn không hề có ý muốn rời đi. Lãnh Tử Tình khẽ hắng giọng, nói tiếp, Lôi tiên sinh, anh có thể dù sao anh cũng không nhìn thấy, em ngại cái gì chứ? Lãnh Tử Tình nghe thế nào cũng thấy hắn đang tức giận chứ? Chết thật, đây là logic gì vậy? Vội vàng qua loa cho xong, từ xem ra vẫn còn muốn bú nữa. Lãnh Tử Tình vội vàng dỗ dành, ngoan, từ ngoan, đi chơi với bà, mẹ và chú phải nói chuyện. Từ hoàn toàn như không nghe thấy, ôm lấy cổ cô không buông tay, miệng còn ngọng nghịu gọi. Mẹ ôm, ăn uống no nê xong, đôi mắt nhỏ bắt đầu quan tâm đến người đàn ông trong phòng này. Đột nhiên, bé mở lớn đôi mắt tò mò chỉ tay vào Lôi Tuấn Vũ gọi. Ba, Lãnh Tử Tình nhất thời lạnh toát người, sao bé lại gọi hắn là ba? Lôi Tuấn Vũ vừa nghe được tiếng ba này cũng ngây ngần cả người. Nói bậy, từ ngoan, đó là chú, không phải ba. Lãnh Tử Tình lập tức ngăn tiếng gọi của từ. Đúng lúc này Mạnh Hân Di đi vào, nhìn thấy Lôi Tuấn Vũ liền biết chuyện lớn không ổn, lại còn nghe thấy từ đang gọi ba. Ai ra, hôm nay đến nhà ông bà thông gia, Tiêu Duệ liền lấy ảnh chụp của Lôi Tuấn Vũ ra sức dậy từ, ba. Tiểu tử kia trí nhớ tốt, nhìn thấy Lôi Tuấn Vũ không gọi mới là lạ. Text được lấy tại ba, từ vẫn hớn hở gọi. Lãnh Tử Tình luống cuống, vội vàng quát, đã nói không phải là ba, con còn gọi lung tung, mẹ đánh mông đó. Tiểu tử kia vừa nghe khẩu khí của Lãnh Tử Tình ấm ức khóc òa lên, miệng vẫn còn mếu máo gọi. Ba, Mạnh Hân Di vội vàng chạy tới, rằng lấy từ trách móc. Sao con lại mắng nó? Muốn mắng thì tự mắng mình đi. Từ ngoan, ra ngoài chơi với bà nha. Không thèm mẹ nữa, mẹ hư, bà đánh mẹ. Nói xong, còn đánh vào tay Lãnh Tử Tình một cái. Lãnh Tử Tình cao mày chỉ đành ngậm bồ hòn làm ngọt. Mạnh Hân Di ôm từ đi ra ngoài. Lãnh Tử Tình có chút xấu hổ nhìn Lãnh Tử Tình nãy giờ vẫn không nói năng gì, nặn ra một nụ cười. Để anh chê cười rồi. Từ không có ba, nhìn thấy ai cũng gọi lung tung không sao. Lôi Tuấn Vũ chậm rãi tiến đến. Lãnh Tử Tình hoảng hốt, trước chân hắn có cái đồ chơi ngựa gỗ, vội kêu. Đừng nhúc nhích, Lôi Tuấn Vũ dừng bước. Lãnh Tử Tình vội vàng lấy ngựa gỗ ra, sau đó kéo tay hắn, đỡ hắn ngồi xuống. Góc truyện audio.com, giường, vừa định đứng dậy, lại bị Lôi Tuấn Vũ ôm vào lòng. Anh làm gì vậy, đừng để người nhà anh nhìn thấy. Lãnh Tử Tình hoảng loạn suýt chút nữa nói ra chữ ba mẹ, cũng may đầu óc còn tỉnh táo. Lôi Tuấn Vũ dường như rất bực bội, nụ hôn cường ngạnh chặn lấy môi Lãnh Tử Tình. Kháng cự không ra lời, cũng là vô ích, Lôi Tuấn Vũ dường như đã hạ quyết tâm, hôn vô cùng kịch liệt. Chỉ sau vài giây, Lãnh Tử Tình liền bị hắn hàng phục. Hai người ngã xuống giường lớn mềm mại, tay Lôi Tuấn Vũ lần vào trong áo cô, nắm lấy bộ ngực mềm mại, ngữ khí buồn bực nói. Con của em ăn mất bữa tối của anh, Lãnh Tử Tình suýt sặc, hắn nói cái gì vậy, có người nào lại tranh ăn với con chứ? Trời ạ, đây là cái tình huống gì? Nhân cơ hội nói, anh cũng thấy đấy, tôi phải cho con bú. Sáng tối một lần, cho nên buổi tối anh không đồng ý. Con đã 2 tuổi rồi, vẫn còn bú mẹ. Em làm mẹ kiểu gì vậy? Ngữ khí ác liệt của Lôi Tuấn Vũ, giống như từ là đứa trẻ hư hút thuốc phiện vậy. Anh Lôi tiên sinh, tôi làm mẹ kiểu gì, không tới lượt anh dạy bảo chứ? Nỗi tức giận của Lãnh Tử Tình cũng trỗi dậy. Con của bọn họ, hắn một chút cũng không phải vất vả, từ không có ba cô đã đủ áy náy rồi. Chẳng qua là muốn cho con bú lâu một chút, hắn lại còn ngăn cản.